Chương 190, nhu tình mật ý, xù gì sự phẫn nộ. Lần này căn bản là không cách nào ẩn giấu đi, hay là may đồng học hơi nhỏ bạch, thế nhưng cả rèn cùng xù gì các nàng không phải đứng đốc. Hiện tại lời nói dối trải qua không cách nào tiếp tục duy trì, thế nhưng chân tướng rồi lại là không thể nói cho các nàng biết, Long không thể làm gì khác hơn là quyết định cùng lúc trước cùng Miss Vương quốc lần kia như thế, đánh chết không mở miệng. Bất quá này xác thực là một biện pháp hay, đối mặt tính bướng bỉnh Long đại gia QNZ bắt hắn không có cách nào. Đêm đã khuya, Long nằm ở ngoại diện trên ghế xạ lồng làm thế nào cũng ngủ không được, trong phòng ngủ lặng lẽ, cả rèn vào lúc này sớm tiến vào mộng đẹp đi, gian phòng ngủ như thế một mỹ nữ, vào lúc này làm sao không cho hắn lòng ngứa ngáy khó nhịn. Tuy rằng nữ nhân này trước đây với hắn quả thực liền một bộ khổ đại thù thâm dáng vẻ, thế nhưng ai có thể nghĩ tới đây cái bề ngoài mạnh mẽ nữ nhân chính ở từng giọt nhỏ lặng yên phát sinh biến hóa. Long cảm thấy một tia ấm áp, nữ nhân quả nhiên ở trải qua ái tình gô tờ dư a sau hội hoàn toàn như hai người khác nhau. Cửa phòng ngủ một tiếng vang nhỏ, âm thanh rất nhẹ, thính giác cấp nhạy bén Long nghe được rất rõ ràng, hắn hư mở rộng tầm mắt, chỉ thấy một cái xinh đẹp bóng người chính rón rén hướng về xa tới gần. Long hơi thở ngửi được trên người nàng say lòng người thơm nga tờ. Không phải cả rèn, xù gì trong lòng hắn vì đó sững sờ, hiện tại Long trải qua luyện tha nhờ có thể thông qua trên người mùi nước hoa đạo khác nhau mỗi người đàn bà. Thế nhưng xù gì làm sao sẽ ở cả rèn trong phòng Long còn không nghi do ra nở dê, nhưng mà một bộ thân thể mềm mại trải qua dựa vào bên cạnh hắn, sofa có chút hẹp, Long thân thể hướng phía trong nhích lại gần đằng xuất điểm vị trí, đưa tay ra rất tự nhiên liền ôm na nở dê mềm mại eo người. Long bọn hắn lần này thần phong trấn không có bổ kẹ mẩn trung tâm, vì lẽ đó đại gia lần này trụ đều là khách sạn, hơn nữa là quy mô không phải rất lớn khách sạn. Long này một đại ban ngành người chỉ thuê đến 3 gian phòng, hơn nữa còn chỉ có một gian là phòng xếp, bởi vậy cái này hai người phân hảo gian phòng, mà Long buổi tối liền giường ngủ quyền lợi đều cấp đoạn, một cái người nằm đang phòng xếp phòng khách sofa. Vốn là cho rằng cả rèn hội cùng quan hệ tốt nhất may đồng học đồng thời. Thế nhưng Long lần này dĩ nhiên đoán sai, Su Di mặc dù là chúng nữ bên trong chỉ đứng sau cơn sớm nhất nhận thức cả rèn, thế nhưng quan hệ cũng không phải quá mức thân mật. Người còn chưa ngủ A Su Di nhu môi ghé vào Long bên thai thổ khí nhược lan, khuôn mặt của nàng khá nóng, thân thể muốn dây rùa lên thế nhưng là lại bị Long một lần nữa kéo trở lại. Không nghĩ tới Long còn chưa ngủ, lần này thật giống như là làm chuyện xấu bị đột nhiên nắm lấy giống như vậy, không khỏi mà ý xấu hổ lên mặt. Long cảm giác được na nở dê khuôn mặt nhiệt độ, cười cợt nhẹ giọng nói rằng, không có đây, có chút ngủ không yên ân, gần nhất chuyện đã xảy ra có chút nhiều, ta hiện tại ở thu dọn tâm tư. Ân, đúng là phát sinh rất nhiều chuyện, hơn nữa ta cảm giác ngươi hiện tại một ngày một cái biến hóa, đều càng lúc trước khác biệt thật lớn A Sủ gì cảm thán một tiếng, nhưng mà từ bỏ tiếp tục dãy rua, trái lại đem thân thể hướng về lòng trong lồng ngực chen chen nhỏ giọng nói. Ta cu nở dê ngủ không suy nghĩ sát bên ngươi ngủ. Tiếng như mua kêu, may là có hắc ám che giấu. Xú gì xinh đẹp khuôn mặt giờ khả cờ na y trải qua đỏ đến mức không ra hình thù gì. Long trong lòng kinh ngạc, xú gì ngày hôm nay đây là làm sao đây? Đúng là na nở dê sao Long chưa bao giờ từng nghĩ xú gì lại đột nhiên nói ra một câu nói như vậy. Này cùng với nàng bình thường thiện lương cùng rụt rẽ tính cách không phù hợp tha không đa nghi trong mặc dù hiếu kỳ. Thế nhưng Long ôm Sủ Dì eo người tay nắm thật chặt, môi dẫn ở trên khuôn mặt của nàng, vô thanh thắng hữu thanh. Sủ Dì phát sinh một tiếng anh âm, thân thể mềm mại theo Long cường độ dán lên thân thể của hắn, dán đến hào khẩn, hận không thể đem chính mình toàn bộ thân thể đều tan vào trong ngực của hắn, khuôn mặt ở trên gương mặt của hắn vuốt nhẹ, giờ khả cờ na y na nở dê thân thể có chút nhuyễn, mềm mại không xương. Long trong lòng âm thầm tiêu khổ. Cảm giác mình thân thể then chốt vị trí ở biến hóa, rộng rãi quần ngủ sắp không che nổi, trong lòng hình dáng cho hắn một loại mãnh liệt mê hoặc. Say lòng người mùi thơm, mềm mại eo người, đặc biệt này lồng ngực đè ép trụ mẩy và cao, bắp đùi của nàng dán thật chặt ở trên đùi của chính mình. Thiên, tuyệt đối đừng động A, Long eo hướng về trạ dịp hơi co lại, nhưng đáng tiếc xa bên trong trải qua không có hắn tránh né vị trí. Quá hẹp, Long muốn áp chế lại phía dưới bò. Hắn không muốn để cho trong lòng người phát hiện mình cho hề. Su gì thực sự là quá thuần khiết, sắp gì nạ là hồ đồ vô tri, mà su gì là chân chính bạch bích không chút tì vết. Long không muốn khinh nhần na nở dê, hắn khổ cực nột ngạt chính mình tình dục, nhưng Sủ Dị eo người hào không để phòng dán hướng về hắn. Ngày hôm nay không biết tại sao, Sủ Dị lại như là biến hóa một cái người tự đến, hay là đêm tối là tốt nhất ngụy trang. Na Nở Dê không thích eo trong lúc đó lưu xuất khe hở, Na Nở Dê muốn hòa vào lòng toàn bộ thân thể. Đụng tới long hạ thân cảm giác rõ ràng, cảm giác được rõ rệt Sủ Dị mềm mại bụng dưới. Mãnh liệt vui vẻ nhượng long không tự chủ được thân thể căng thẳng, ôm vào Sủ Dị mềm mại eo người tay dùng tới lực, hắn không khống chế được chính mình. Sủ Dị thân thể khẽ run, Na Nở Dê vô ý thức động tác nhưng đụng tới có ý thức đồ vật, Na Nở Dê cảm giác được này ngượng ngùng đồ vật, dâng trào cứng rắn, hắn kích thích đến Na Nở Dê. Long đại thủ ở Sủ Dị eo người càng thêm lớn hơn cường độ, bí ẩn cấm địa bị không hề bảo lưu xâm chiếm, cảm giác mãnh liệt. Kỳ diệu, một tia vui vẻ, còn có một tia sợ sệt. Long đang từ từ động tác, Sủ Dị trong lòng có chút loạn, Na Nở Dê cảm giác bàn tay lớn kia cách chính mình mỏng manh quần lụa mỏng đang nhẹ nhàng động. Một tí vướt nhẹ chính mình thần thánh cấm địa. Na Nở Dê muốn tránh né, muốn tránh quá này ngượng ngùng ma sát, nhưng thân thể chính mình dường như không sử dụng ra được một điểm khí lực. Na Nở Dê cảm giác được thân thể chính mình nguyễn, nàng, long hạ thân vướt nhẹ làm cho nàng có phản ứng. Su gì có một tia không nói ra được sung sướng, rất thoải mái, cảm giác kỳ diệu. Trong lòng nàng có một tia rõ ràng, long ồ ồ hơi thở nói cho hắn muốn. Su gì rất thẹn thùng. Trong lòng nàng mơ hồ đồng ý, Na Nở Dê không sợ đem thân thể của chính mình giao cho hắn, Na Nở Dê dùng hành động biểu thị chính mình thái độ, Na Nở Dê mềm mại eo người ngượng ngùng, rụt rè, vi vi phối hợp long giật giật. Long sắp tan vỡ, trong lòng nhân thân tử càng ngày càng mềm, càng ngày càng nóng. Su gì khi tức có chút gấp gáp, Na Nở Dê mềm mại eo người không có tránh né chính mình xâm phạm, hắn cảm giác được Su gì này ngượng ngùng phối hợp. Long dục hỏa đang thiêu đốt. Ở bước lên, hắn không muốn ở ngột ngạt chính mình tình dục, một bàn tay lớn ở Sủ Dị thân thể mềm mại trên tìm tòi, theo hông của nàng hướng lên trên, hắn muốn dùng tay đi cảm giác trước ngực nàng no đủ. Môi đang tìm kiếm, long muốn thưởng thức Na Nở Dê dầu chải tóc, hắn muốn đoạt lấy trong lòng người ngọc nụ hôn đầu. Rốt cục chạm được hai mảnh lạnh lẽo bờ môi. Một tia lạnh lẽo, có chút thơm ngọt, có chút ôn hòa, nhượng hắn không nhịn được muốn thâm nhập hắn cảm giác được Sủ Dị hơi thở. Nhu môi đụng vào nhau, hắn nhuyễn thiệt chụp lên Na Nở Dê ngọc xỉ, dưới thân người ngọc nơi cổ họng xuất một tiếng anh âm, Na Nở Dê hương nhạc hải, hắn nhuyễn thiệt nhân cơ hội chui vào, đi bắt dư này mềm mại đinh hương. Đầu lưỡi liêu đến trắng mịn mềm mại, này né tránh không kịp trắng mịn đinh hương bị liêu vững vàng, song thiệt trong nháy mắt nhiễu, khó phân thắng bại này vừa hôn tình sâu như biển. Su Di ngượng ngùng nên hợp long hôn nồng nhiệt, cái lưỡi nhỏ phối hợp long hắn lượn lờ. Nhượng hắn làm càn hấp toát chính mình hương tân, đây là chính mình nụ hôn đầu, Na Nở Dê đem chính mình nụ hôn đầu không hề bảo lưu hiến cho âu yếm nam nhân. Na Nở Dê cho phép long tham lam, Na Nở Dê khoan dung hắn làm càn, môi lưỡi trải qua bị hắn hoàn toàn xâm chiếm, tay của hắn trải qua xoa chính mình thánh khiết đỉnh cao, Na Nở Dê không có ngăn cản, Na Nở Dê chỉ là ngượng ngùng run rẩy, Na Nở Dê thoáng chúc chắc nên hợp hắn xâm phạm. Trong bóng tối phòng khách, nhỏ hẹp sofa, Sủ Dị chính phối hợp long ngốc tìm tòi, cuốn quanh, cảm xúc mãnh liệt phân tan nở lòng tham lam thưởng thức người ngọc nhu môi bên trong hương tân ngọc dịch, tay xoa nắn Na Nở Dê no đủ ngọc nhũ, hạ thân vuốt nhẹ động tác càng thêm mãnh liệt, hai người hơi thở tiếng càng ngày càng nặng càng ngày càng gấp rút. Sủ Dị yết hầu liên tục xuất rung động tâm hồn ngột ngạt rên rỉ, long nhiệt huyết đang sôi trào, hắn một cái tay khác hoạt hướng về Na Nở Dê trơn bóng mà lại bắp đùi thon dài. Sủ Dị đang run rẩy, Na Nở Dê sắp lạc lối, thân thể của nàng ở vô lực vặn mèo. Su Dị cảm giác được long tay trải qua đụng chạm đến chính mình tiểu nội nội, Na Nở Dê ngoan ngoãn mà vừa thẹn sáp nhẹ nhàng nâng từ bản thân mông ngọc. Cửa phòng ngủ đột nhiên vang lên vang, âm thanh rất nhẹ, nhưng phiền lòng nhạy bén thính giác vẫn để cho long nghe được, trong lòng hắn quỷ hỏa loạn bạo, hắn hận chính mình thính giác, càng hận ở này lúc mấu chốt có người quấy rầy. Long cự không tâm cam đình chỉ động tác. Dưới thân Sủ Dị cũng cảm giác được có người đánh vỡ chuyện tốt, đưa tay đẩy một cái hắn, phía dưới đồng thời bắt được tay của hắn, chỉ lo hắn tiếp tục sảng bậy, bị người nhìn thấy nhiều ngượng ngùng. Long không thể không rời đi này mê người thân thể, môi của hắn ma nhờ me hôn Na Nở Dê một tí, tất cả bất đắc dĩ vừa hôn, cái này cũng là giải trừ đối với nàng xâm phạm tín hiệu, ly môi buông tay, bất đắc dĩ thở dài tình dục dần dần biến mất, lý trí trải qua khôi phục. Long biết bỏ qua cái này phóng túng cơ hội của chính mình, lại nghĩ đối với Ôn Nhu Sủ Dị ra tay, hắn e sợ trải qua không làm được, chí ít ở cái này ám dạ lý trải qua không làm được. Trong phòng ngủ người trực tiếp đến gần phòng vệ sinh, bước chân kéo dài, tự không ngủ tỉnh, bên trong truyền ra một trận tích tí tách lịch tiếng, ở này yên tĩnh ban đêm đặc biệt chói tai, càng không cần phải nói Long Cường tính giác, trong lòng thầm mắng, nhiều hơn nữa nửa cái nhiều giờ muốn chết người a, bất quá này trong sáu phòng ngoại trừ Sủ Dị ở ngoài chính là Cạ Dẹn, bởi vậy đến người không cần nói cũng biết. Sủ Dị dĩ nhiên nghịch ngợm đưa tay che Long lỗ tai, hơn nữa nhu môi ở trên bờ môi của hắn bồi thường tính hôn một tí, ngồi dậy, phòng vệ sinh người đi ra thì, trong miệng kinh sợ một tiếng, ai giọng mũi rất nặng, còn có chút run rẩy. Long bất đắc dĩ phiên một cái liếc mắt, lời này hỏi cu nở dê quá giả đi, các ngươi ngủ ở một cái phòng, lẽ nào bên người thiếu mất một người hội không biết là ta, ta lên tiếp nước uống ngoan ngoãn tự Sủ Dị lần này dĩ nhiên cu nở dê nói dối. May là lúc này đèn của phòng khách không có thắp sáng không thấy rõ sắc mặt của nàng, bất quá điều này cũng chỉ là lừa mình dối người thôi. Cạ Dẹn tạm biệt vấp, không biết có hay không tin tưởng Sủ Dị. Bất quá Na Nở Dê vừa nãy xác thực ngủ hơn nữa mơ một giấc mơ, buồn ngủ chưa tỉnh, Na Nở Dê còn tưởng rằng là ở nhà mình. Đột nhiên xa ngồi làm cái bóng đen, vẫn đúng là trong khoảng thời gian ngắn chưa kịp phản ứng. Vào lúc này Na Nở Dê cuối cùng cũng coi như rõ ràng chính mình ở nơi nào, người cu Nở Dê hoàn toàn tỉnh táo, buồn ngủ nhất thời hoàn toàn không có. Su Dị đứng dậy đem đèn của phòng khách kéo dài, phòng khách một mảnh sáng sủa, giờ khả cờ Na Y Cạ Dẹn cái nào còn có nửa phần thuộc nữ cùng liên minh gợi cảm nữ thần hình tượng. Tự nhiên cong lên mái tóc có chút rối tung, mắt buồn ngủ mông lung, Dương Tiểu Hương miệng không được ngáp dài. Tựa hồ không có nhân vì chính mình có chút lạp tháp hình tượng bại lộ ở người trước mặt có không thích hợp, nữ nhân này điên cuồng hơn sự tình đều tư nở dê làm, điểm ấy không tính là gì. Cạ Dẹn lên tiếng tò mò hỏi Sủ Dị nói, ngươi còn chưa ngủ a? Nói xong đi đều gần sofa, liếc nhìn nhìn nghiêng người ngủ nam nhân. Giờ khả cờ Na Y Long nhắm mắt lại giả bộ ngủ, hắn thực sự thật không tiện đối mặt Cạ Dẹn, cô nàng này là một cái to lớn bình dấm chua. Nếu để cho Na Nở Dê biết chính mình dĩ nhiên quang minh chính đại ở Na Nở Dê ngay dưới mắt vụng trộm vậy còn được. Phòng khách đăng lượng đồng thời, ngoại trừ nhắm mắt Long cu Nở Dê không tìm được những biện pháp khác. Cái tên này, còn ngủ đến rất hương, sofa thật sự có thư thái như vậy sao? Cạ Dẹn tựa hồ thật không có nhận ra được gì thường gì, Su Di bình thường hình tượng thực sự là không thể soi mói. Mặc dù là Cạ Dẹn cu Nở Dê nhận làm cô bé này đúng là thiện lương cùng ôn nhu quá đáng. Nơi nào nghĩ đến Na Nở Dê sẽ nói láo. Cạ Dẹn bây giờ nhìn đến Long ngủ say dáng vẻ trong lòng có chút không thăng bằng, chính mình buồn ngủ trải qua biến mất, Na Nở Dê đương nhiên không muốn nhượng hắn ngủ thoải mái. Liền trong lúc đó Cạ Dẹn quay về Sủ Dị khiến cho ánh mắt, làm cho nàng cấm khẩu chớ co lên tiếng, sau đó một cái tát vỗ tới Long cái mông trên, rất văng rội, cuối cùng cũng coi như trả thù lại. Cạ Dẹn trong lòng xuất miệng ác khí, nói chung chính mình hình tượng cũng sớm đã phá diệt, Na Nở Dê xưa nay xem thường ngụy trang cái gì. Nhưng mà Cạ Dẹn cử chỉ này nhưng là chân thực đem Sủ Dị kinh ngạc đến ngây người, Na Nở Dê kinh ngạc há hốc miệng, khắp khuôn mặt là vẻ khó tin. Không phải vị này liên minh trong truyền thuyết gợi cảm nữ thần hành vi kinh người đến mức nào, nếu như là xỉn thì ạ Sủ Dị nhất định sẽ cảm thấy hết sức kinh ngạc, thế nhưng Cạ Dẹn nhưng là làm cho nàng đầu có chút choáng váng. Nay quan hệ của hai người lúc nào như vậy thân mật, Cạ Dẹn trước đây có cỡ nào không ưa Long Sủ Dị nhất quá là rõ ràng, thế nhưng vừa nãy hành vi tính là gì Long không có cách nào tiếp tục giả bộ, cái mông trên rắc cảm giác nhượng hắn một tí liền bắn người lên tử, mặt hiện lên vẻ không cam lòng, vừa nãy liền bị Na Nở Dê phá hoại chính mình chuyện tốt, hiện tại càng là trong lòng vô danh ho ác khi, đưa tay liền đi lùng bắt xấu chính mình chuyện tốt người. Nhưng mà Cạ Dẹn như thế nào hội sợ hắn? Trực tiếp đem trừng mắt lên sau đó còn cố ý chọn một cái ánh mắt, ý kia rõ ràng chính là đang nói, vừa nãy chính là ta đánh ngươi, ngươi muốn làm sao chứ? Đối mặt Cạ Dẹn mà khiêu khích, Long không còn tính khí, chỉ được oán hận trừng Na Nở Dê một chút sau đó con mắt tạm biệt đường phía sau nàng Sủ Dị. Nếu như không phải hiện tại thời cơ không đúng, Long nhất định sẽ làm cho cái này hoa yêu tinh biết chính mình lợi hại, vừa vặn nổi giận trong bụng không chỗ phát tiết. Nhất định phải chỉnh Na Nở Dê chết đi sống lại không thể. Thế nhưng hiện ở đây Long còn năng lực như thế nào, rất không cam tâm đặt mông ngồi ở trên ghế salon, đem đặt ở trên khay trà yên lấy ra một điếu đốt, sau đó ma nhờ me hấp một cái, nói thầm trong lòng, nha đầu ngươi chờ xem, có chư nở dê chi ngươi thời điểm. Long ngươi, ngươi dĩ nhiên học được hút thuốc. Sủ gì nhìn thấy long này một bộ chán trường dáng vẻ vội vã chạy tới đem hắn trong miệng khói hương chộp đoạt lại. Long nhìn thấy sủ gì này một mặt dáng dấp nghiêm túc chột dạ mà cúi thấp đầu, con mắt thỉnh thoảng hướng về cả rẻn bên kia quét qua, hắn còn không phải là bị người nào đó dạy hư. Long mờ ám cả rẻn thu hết đáy mắt, bất quá so với một mặt vẻ giận dữ sủ gì na nở dê nhưng là phi thường thỏa mãn chính mình đối với long cải tạo, nam nhân mà. Nếu như ngay cả yên đều sẽ không đánh nơi nào còn có thể như người đàn ông. Bất quá cả rèn tuy rằng nghĩ như thế, na nở dê nhưng là không có bang long giải vây ý tứ. Đối với sủ gì như vậy chính trực cùng ôn nhu thiện lương nữ hài, na nở dê loại hành vi này nhất định là sẽ không bị tiếp thu. Long nhìn hai tay vẫn ôm trước ngực một bộ xem kịch vui dáng vẻ cả rèn nhất thời giận không chỗ phát tiết. Cái này hoa yêu tinh đúng là quá không trượng nghĩa. Được rồi. Hắn hiện tại chỉ có túi đầu một mình chịu đựng xù gì mà cật vấn. Hút thuốc thai hại khỏe mạnh, ngươi đây là ở tàn hại thân thể của chính mình. Xù gì sau khi nói xong thở phì phò đem khói hương vò nát tan ném vào thùng rác sau đó ném câu nói tiếp theo trực tiếp phản trở về phòng. Xem ra lần này na nở dê đúng là phi thường thất vọng. Long nhìn cả rèn tức giận nói rằng, ngươi lại vẫn cười, còn không là ngươi gây ra.